Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 117, Bạch Minh Đan Sư tan vỡ, hạ, góc truyện audio.com, trong lòng phiền muộn nhưng Bạch Minh cũng biết mình không cách nào trả lời. Trước khi luyện đan, kiểm tra lô đỉnh, lò lửa, đây là chuyện cơ bản nhất, coi như là một tên học đồ cũng có thể đọc lau lau, bản thân vừa ra tay đã luyện đan, rất rõ ràng đây chính là một sai lầm lớn. Giống như Trương Huyền kiếp trước vậy, trước khi lái xe không thắt dây an toàn, không nhìn xăm lốp xe cảnh vật chung quanh thân xe mà lại trực tiếp vào số, coi như xuất hiện sự cố thì cũng không lý do để cãi lại. Trạng thái hiện tại của Bạch Minh chính là như vậy, bị một tên học đồ giáo huấn trước mặt mọi người, rõ ràng là tiến thoái lưỡng nan, lại không phản bác được, trong lòng buồn bực thế nào có thể tưởng tượng ra được. Đã nói tới lô đỉnh, lò lửa, chúng ta tới công đoạn dung hợp dược liệu đi. Biết đối phương không có cách nào trả lời, Trương Huyền lười tiếp tục truy hỏi, lại nói tới dược liệu. Nhuận huyệt đan, tổng cộng cần 47 loại dược liệu, bên trong nhiều dược liệu như vậy, dược tính có tương hợp, có xung đột lẫn nhau. Nếu không khống chế xung đột trước sẽ rất dễ khiến cho đan dược hỏng. Trước tiên ta sẽ nói một chút về trình tự của Bạch Minh đan sư. Đầu tiên hắn thả vào thông tâm thảo. Thông tâm thảo thông tâm thuận khí, chịu được nhiệt độ cao, dược lực cần lửa lớn rèn luyện thì mới có thể tinh luyện ra được. Là dược liệu thứ nhất thả vào lô đỉnh, có thể tiếp xúc với nhiệt lượng sớm hơn, kích phát dược tính, chuyện này đã làm đúng. Thế nhưng, sai là sai ở chỗ, hắn thả thông tâm thảo vào, sau 7 hô hấp mới thả loại dược liệu thứ hai vào, trường liệt hoa. Cốc thông tâm thảo mà hắn nắm, nếu như ta không nhìn nhầm, chắc là chỉ có nửa năm tuổi, dược lực không tính là hùng hậu, trên cơ bản đều tập trung ở bên trên lá cây, không có thấm vào kinh mạch. Loại dược liệu này, lúc bị lửa kích thích dược lực sẽ tản mát ra, dưới tình huống bình thường, trong hô hấp phải thả trường liệt hoa vào. Mà hắn lại chậm lại đến 7 hô hấp, khiến cho dược hiệu tổn thất 13%, thất bại. Trường liệt hoa 5 năm tuổi, dược lực tương đối hùng hậu, thời gian luyện chế, lúc thả vào lô đỉnh là từ bên trái chậm rãi thả xuống, quá trình rơi xuống đại khái là một nửa hô hấp. Trong khoảng thời gian này, lô đỉnh cực nóng đã có thể làm cho dược hiệu phát huy ra tác dụng, rất dễ dung hợp cùng thông tâm thảo. Mà Bạch Minh đan sư thì lại trực tiếp ném dược liệu vào trong đó, khiến cho nó mất đi thời cơ tiếp xúc với lô đỉnh sớm, dược hiệu không triệt để phát huy được. Lại tổn thất 14%, thất bại. Hai loại dược liệu này, dược tính thoáng cái xung đột lẫn nhau, tiếp theo chính là bỏ bồng hoa thảo vào để trung hòa, thế nhưng hắn lại thả dược liệu có thuộc tính cuồng bạo vào, khiến cho hai loại dược tính xung đột với nhau. Làm cho lần nữa tổn thất 11%, thất bại. Bản thân là thuộc tính dương, trời sinh khô nóng, sau khi tiến vào lô đỉnh cực nóng lại lập tức thả thanh lương thảo vào trung hòa mới là chính đạo. Mà Bạch Minh đan sư lại thả chi mẫu thảo vào, dược tính của chi mẫu thảo có thể tương dung với bất luận một loại dược liệu nào. Là thứ tốt nhất để trung hòa tất cả dược liệu, tuy nhiên chính là bởi vì như vậy sẽ triệt để hóa giải thuộc tính dương, dẫn đến hiệu quả của nhuận huyệt đan sẽ giảm nhiều, thất bại. Gạch nối, thất bại, gạch nối, thất bại, gạch nối, thất, góc truyện audio.com, bại, Trương Huyền càng nói càng nhanh, giống như cái máy, mỗi một câu nói đều có lý có chứng, có căn có cứ, mỗi một chỗ thất bại đều giống như cái búa lớn nện ở trên mặt Bạch Minh đan sư, khiến cho sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, thân thể càng không tự chủ được phải run rẩy. Luyện đan không phải là trò đùa, dược liệu tương tự nhau, năm tuổi không giống thì dược hiệu cũng không giống nhau. Trong đó liên quan tới đủ loại phối hợp và các loại dung hợp với lô đỉnh, rườm rà phức tạp. Chỉ một viên nhuận huyệt đan, muốn nói tỉ mỉ, không có 3 ngày cũng không nói hết được. Chính vì như thế, nghề nghiệp luyện đan sư này mới có thể xếp trên thứ hạng cao ở trong các nghề nghiệp cửu lưu. Những thứ hắn, nói đều đúng, chỉ liếc mắt nhìn luyện đan đã có thể nhớ kỹ trình tự đưa lên 47 vị dược liệu của Bạch Minh đan sư, nói không sai một chút nào. Đây là trí nhớ gì đây chứ? Nhớ kỹ trình tự cũng không tính là gì, quan trọng là liếc mắt đã nhìn ra năm tuổi của mỗi một cây dược liệu, lại còn biết nên phối hợp như thế nào thì mới có thể phát huy dược tính tốt nhất. Người còn có phải là người nữa hay không? Nghe thấy hắn nói như vậy, luyện đan phải kết hợp với quá nhiều chuyện, khó trách đan dược của ta trước sau không đạt tới hoàn mỹ, thậm chí là đan văn, thì ra là như vậy. Nghe thấy Trương Huyền nói, tất cả mọi người đều yên lặng, mỗi người đều có cảm giác như đầu bị đập một búa, trợn mắt há hốc mồm. Con bà nó, đây mới gọi là luyện đan, hóa ra trước đó chúng ta vốn đang lãng phí dược liệu, sỉ nhục nghề nghiệp luyện đan sư này. Có thể dự đoán ra được nếu như thật sự dùng phương pháp này của hắn để luyện đan, tất nhiên đan dược sẽ tăng lên một cấp bậc hoàn mỹ, đan văn cũng không còn là giấc mơ nữa. Đây đã không phải là lý luận mà nhất phẩm luyện đan sư có thể tiếp xúc được, mà là thứ mà đan sư càng cao hơn mới có thể nắm giữ được. Mọi người kinh ngạc, Bạch Minh đan sư ở bên cạnh ngay cả tâm tự tử cũng có. Nghe đối phương nói vậy, nghĩa là tất cả mọi hành động của hắn đều thất bại, đây đâu phải là luyện đan, quả thực là đang luyện phân ấy. Quan trọng là, luyện phân chí ít cũng không lãng phí, mà hắn luyện đan dược xong, tương đương với lãng phí hết tất cả dược liệu. Phù, lồng ngực hắn cảm thấy càng ngày càng phiền muộn, một ngụm máu tươi phun ra. Từ trước cho tới nay, hắn đều cho rằng mình luyện đan rất có thiên phú, là luyện đan sư cao minh danh xứng với thực. Thế nhưng sau khi nghe được lời của đối phương thì hắn mới biết trình độ loại này của hắn ngay cả trẻ con cũng không bằng. Trước đó hắn còn có rất tin tưởng, thế nhưng nghe đối phương liên tục nói, sự tự tin đã mất. Bây giờ, e rằng ngay cả lò luyện đan hắn cũng không dám tiếp tục đến gần nữa. Thân thể run rẩy, Bạch Minh đan sư mới vừa rồi còn hăng hái, muốn tìm Trương Huyền gây phiền phức, sắc mặt càng ngày càng khó coi, như là tẩu hỏa nhập ma vậy. Một lát sau, hắn cắn răng một cái. Đúng vậy, dùng loại trình độ này của ta còn luyện đan cái gì nữa chứ? Quả thực chính là phung phí của trời, lãng phí dược liệu. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Minh ta sẽ không luyện chế một viên đan dược nào nữa. Nếu làm trái lời thề này, trời chua đất diệt. Một lời thề từ miệng hắn vang lên. Cái gì, không luyện đan nữa? Bạch Minh đan sư, nghe thấy hắn phát lời thề tất cả. Gocchuyenaudio.com Mọi người đều ngẩn ngơ, mỗi người đều không tự chủ được run cầm cập, trong lòng xuất hiện cảm giác mèo khóc chuột. Đường đường là luyện đan sư lại xin thề không luyện đan, chẳng khác nào triệt để cáo biệt với giới đan dược, cả đời khổ cực nỗ lực tất cả đều trôi theo nước chảy. Mà nguyên nhân chuyện như vậy không ngờ lại là từ một học đồ luyện đan, vạch ra khuyết điểm luyện đan của hắn. Có phải hắn đã quá lỗ mãng? Một vị luyện đan sư không nhịn được nói. Nếu như đổi lại là ngươi bị chỉ trích đứng mũi chịu sào, thì ngươi sẽ làm như thế nào? Một tên luyện đan sư khác không nhịn được nói. Tên luyện đan sư kia ngừng lại, không nói ra được nửa câu. Đối phương nói không sai, nếu như vừa nãy người lên không phải Bạch Minh đan sư mà là hắn. Sau khi luyện chế ra đan dược mới phát hiện ra thủ pháp của mình, hành động đều không được. Tất cả nỗ lực đều giống như giấm chó không có tác dụng, e rằng tự tin và kiên trì nhiều năm cũng sẽ đổ nát trong nháy mắt. Một khi loại tự tin này mất đi coi như sau này muốn luyện đan cũng không có cách nào nữa. Nếu đã như vậy còn không bằng trực tiếp xin thề không tiếp tục luyện đan nữa thì hơn. Luyện đan không phải giang đậu, không phải là trò đùa tâm cảnh, thủ pháp, sự tự tin. Thiếu một thứ cũng không được, lòng tự tin đã mất còn gì là luyện đan sư nữa chứ. Chỉ bằng vào vạch ra khuyết điểm đã khiến cho một vị luyện đan sư lâu năm đánh mất tự tin, không dám nữa luyện đan. Trong đầu mọi người đồng thời xuất hiện suy nghĩ này, khi lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, trái tim của tất cả mọi người đều liên tục co bóp. Khó trách vừa bắt đầu hắn đã cho thấy thái độ của mình, không muốn nói tới thiếu hụt bên trên luyện đan, vốn bọn họ còn đang cho rằng là đối phương không thấy được cho nên mới cố ý nghênh ngang tu bổ khiếm khuyết. Bây giờ mới biết, đâu phải người ta không biết mà là biết quá nhiều, sợ nói ra sẽ đả kích làm cho ngươi muốn độn thổ. Đại ca, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút, rốt cuộc ngươi là học đồ luyện đan, hay chúng ta mới là học đồ luyện đan vậy chứ? Cách Trương.